Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127 Lâm Phong khác thường. Trung, đại khái là chịu Kỳ Thiện này đoạn lời nói ảnh hưởng. Thẩm Đường mơ hồ cảm thấy chính mình bắt được điểm nhi cái gì cái gọi là văn tâm võ đảm. Tựa hồ càng như là thiếu bộ phận người thiên phú đặc quyền, nam tính có văn tâm võ đảm. Bởi vì quân chủ là nam tính, chiếu cái này logic nếu đăng đỉnh chính là nữ tính. Quyền lợi cũng sẽ hướng nữ tính nghiêng. Thẩm Đường âm thầm lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy cái này ý nghĩ không quá phù hợp thế giới huyền huyễn xem dùng ma pháp đánh bại ma. Pháp, thế giới huyền huyễn xem cũng muốn dùng huyền huyễn ý nghĩ đi phân tích thăm dò, huyền huyễn ý nghĩ. Tê như thế tưởng nói, nàng nhưng thật ra có mặt khác một cái ý nghĩ. Không đều nói, nam vì dương, nữ vì âm, có thể hay không là cái này thiên địa chi khí cũng phân âm dương. Nào đó nguyên nhân chỉ có dương không có âm hoặc là âm thuộc tính thiên địa chi khí vô pháp bị thuần phục, cho nên những cái đó nữ tử có thể cảm giác được lại không cách nào cất chứa. Bởi vì lẫn nhau thuộc tính không thích hợp, có não động, tư duy liền mở ra, Thẩm Đường lại nghĩ vài điều giả thiết. Đãi nàng từ thế giới của chính mình tỉnh lại. Đoàn người đã có thể nhìn đến dấu ở ẩn nấp sơn gian thôn nhỏ. Cách như thế xa khoảng cách, mơ hồ còn có thể nhìn đến mấy cái bận lên bận xuống vất vả thân ảnh, lang quân. Người nhưng tính đã trở lại, Lâm Phong một đường chạy chậm đón đi lên, nàng gần nhất đi theo Thẩm Đường nơi nơi điên, lượng vận động cũng lên rồi không ít. Như thế một đoạn đường xuống dưới cũng không như thế nào đại thở dốc. Nhìn Thẩm Đường ánh mắt như là lại xem người tâm phúc, địch nhạc hành lễ, Lâm tiểu nương tự hào, Lâm Phong đáp lễ, địch lang quân mạnh khỏe, Kỳ Thiện phụ trách đem tân mua tới người dàn xếp hào. Nói hai câu liền đi vội, địch nhạc từ Thẩm Đường phụ trách chiêu đãi, Thẩm Đường mang theo hắn đem hai đầu hắc diện lang quan nhập chuồng heo nói là chuồng heo. Kỳ thật cũng không thế nào dơ sú, còn có một đám heo con nhãi con, địch nhạc nhìn đến này đó tự nhiên kinh ngạc, này đó đều là Thẩm huynh dưỡng, Thẩm Đường, ân, nuôi lớn thỉnh ngươi ăn nướng heo, địch nhạc là cái ngay thẳng người. Nói thẳng nói, Thẩm huynh tương mời, tại hạ tự nhiên phó ước, chỉ là thịt heo tanh tươi cũng không tốt ăn, Thẩm huynh có thể dưỡng dương. Ta cùng A huynh du lịch trải qua nào đó Tây Bắc tiểu quốc. Đến tới một chương đi trừ tanh vị thực không tồi thực phương, Thẩm Đường một bộ là ngươi không có. Có lộc ăn biểu tình, bình thường heo tự nhiên thực tanh tao. Bất quá ta dưỡng không giống nhau. Tin tưởng ta, ngươi nếu là ăn qua một lần, tuyệt đối sẽ thích. Thẩm Đường thổi phồng thịt heo bộ dáng. Giống như người chăn nuôi heo nhi đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình sản ra heo. Ta nơi này cũng có độc môn tuyệt kỹ. Địch nhạc tò mò hỏi. Cái gì tuyệt kỹ? Thẩm Đường một tay nắm lên một con heo con nhãi con móng trước. Đem nó phì đô đô hạ bụng lộ cấp địch nhạc xem. Thiến, địch nhạc, ngoặc kép, thiến, thiến. Thẩm Đường giải thích nói. Bởi vì không thiến heo sẽ phân bố kích thích tố sinh dục. Thứ đồ kia ảnh hưởng khí vị, hương vị đại còn khó ăn. Chỉ cần đem ngọn nguồn cấp cát, hương vị liền phi thường diệu. Địch nhạc, ngoặc kép, tuy rằng nghe không hiểu. Bất quá Thẩm huynh nói được như vậy đạo lý rõ ràng còn tự tin 10 phần. Tất nhiên là có cái gì thâm ảo đạo lý. Hắn tin. Nhưng hắn thực mau liền biết chính mình tin đến quá sớm, Tiểu Phương. Ngươi tới vừa lúc, này đó heo con ta đã dưỡng hảo chút thiên, bảo đảm chúng nó có thể thích ứng hoàn cảnh, lượng vận động cũng tạm được, nếu không ngày mai liền an bài giải phẫu. Ngươi là nam, hiểu biết so với ta nhiều, chúng ta cùng nhau cho chúng nó đi cái thế như thế nào? Địch nhạc khóe miệng hơi trừ, ngoặc kép. Không thế nào, cái gì kêu hắn là nam hiểu biết so thẩm huynh nhiều. Địch Nhạc lược quẫn bách mà nghĩ, thẩm huynh bản thân không phải cũng là nam tử sao? Muốn hiểu biết, nghiên cứu chính mình không phải thành. Địch Nhạc sợ bị thẩm đường lôi kéo nghiên cứu như thế nào cấp heo thế đi. Vừa lúc nhìn đến cộng thúc võ mang theo mấy chục hào người trở về. Vội vàng đánh dùng võ kết bạn cờ xí đi phía trước thấu. Thẩm đường ý đồ giữ lại tiểu khỏa bạn. Tay áo bị người tiểu biên độ giữ chặt, nàng cúi đầu. Nguyên là trầm mặc hồi lâu Lâm Phong, xảy ra chuyện gì? Lâm Phong khuôn mặt nhỏ muốn nói lại thôi, thẩm đường ám đạo. Chẳng lẽ là bị cái gì khi dễ? Lâm Phong nhìn quanh bốn phía, nàng trần chờ, sợ hãi để sát vào thẩm đường bên tai. Nói nhỏ nói, lang quân cùng nô gia tới. Thẩm đường, ngoặc kép, cái gì sự tình như thế thần thần bí bí? Đại khái là chịu Lâm Phong ảnh hưởng. Thẩm đường cũng làm tặc dường như tả hữu nhìn quanh. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nơi này thực an toàn. Người nói, Lâm Phong cũng dùng đồng dạng mũi âm lượng hồi phục. Lang quân. Nô gia, hai người đặc vụ chắp đầu giống nhau ngồi xổm ở tiểu phá phòng góc. Thẩm đường nghiêm túc nhìn chằm. Chằm Lâm Phong miệng. Kiên nhẫn chờ đợi nàng nói ra gặp ủy khuất. Ai ngờ Lâm Phong lời nói đến bên miệng lại trần trờ. Muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, xem đến thẩm đường càng thêm tâm ngứa tò mò. Hận không thể thế nàng nói, người nói a, ai, cấp chết cá nhân, Lâm Phong vạn phần khó xử. Cuối cùng vẫn là tâm một hoành, nàng nói, lang quân, ngươi xem. Nói mở ra kia chỉ trắng nõn tay nhỏ, thẩm đường nhìn nửa ngày. Khó hiểu này ý, xem ngươi trưởng văn, nàng cũng xem không hiểu tướng mạo tay tương a. Lâm Phong cắn môi dưới. Khó xử mà đỏ mặt, cả người để sát vào thẩm đường hai phân. Đệ thượng thủ, không phải, lang quân lại xem, thẩm đường, ngoặc kép. Chẳng lẽ thế giới này lại gia tăng rồi cái gì kỳ kỳ quái quái giả thiết? Tỷ như hoàng đế bộ đồ mới. Lâm Phong trong tay vật. Nhưng xem Lâm Phong thần sắc. Hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Nàng nghiêm túc ngưng thần. Để sát vào nhìn kỹ. Lâm Phong điều chỉnh một chút tay nhỏ. Từ nơi này xem. Thẩm đường híp mắt. Thẳng đến nàng cảm giác chính mình đôi mắt có rút gân dấu hiệu. Lâm Phong cũng gấp đến độ đầy đầu mồ hôi nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên thời điểm, cuối cùng nhìn đến lòng bàn tay phía trên phủ một sợi phi thường phi thường phi thường. Phi thường thật nhỏ sợi tóc nhi, mơ hồ lộ ra một chút thiển phấn, nga, là khí a, thẩm đường bóp giữa mày tùng hoãn toan trướng, hảo ra hỏa. Xem cái khí, hơi kém xem mù, phun tào đến một nửa. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình thấy được cái gì. Đôi tay chảo quá Lâm Phong cái tay kia. Nhìn chăm chú để sát vào xem kia một sợi, sợi tóc nhi. Phi thường thật nhỏ, phi thường mỏng manh, giống như trong gió tàn đuốc tùy thời đều có thể tắt biến mất. Nhưng xác xác thật thật tồn tại, này, đây là thẩm đường hơi kém cắn được chính mình đầu lưỡi. Trái lại Lâm Phong phi thường bình tĩnh. Cũng hoặc là nói nàng đã qua khiếp sợ sợ hãi giai đoạn. Nàng nói, thiên địa chi khí, nàng bắt lấy thẩm đường tay đặt ở đan phủ vị trí. Tựa như ảo mộng lẩm bẩm, lang quân, nơi này, lại có, thẩm đường. Ngoặc kép, Lâm Phong cúi đầu, có chút vô thố, buổi sáng tỉnh lại. Nô gia liền cảm giác thân thể không quá thích hợp, không nói đúng ra là đêm hôm đó cùng lang quân cùng ở. Kia kỳ quái đồ vật tiến vào nô gia thân thể sau, liền có chút không giống nhau, ban ngày mệt mỏi bùn rùn, tổng cảm thấy ngủ không đủ. Thẩm đường, ngoặc kép, Lâm Phong tiếp tục nói, hôm nay càng là phát hiện cư nhiên có, nhưng là như thế nào sẽ có đâu. Rốt cuộc nô gia chính là loảng xoàng, vang dội thanh âm từ ngoại truyện tới, thẩm đường cùng Lâm Phong dường như chấn kinh tiểu động vật. động tác nhất trí nhìn về phía biểu tình kinh hách chung mang theo vài phần hoảng hốt. Hoảng hốt chung mang theo vài phần như bị sét đánh, như bị sét đánh chung mang theo vài phần thần hồn xuất khiếu địch nhạc. Phòng trong ngoài phòng, ba người như điêu khắc giống nhau cho nhau rằng co, cuối cùng. Vẫn là Thẩm Đường chịu không nổi, bùm một chút, từ ngồi xổm tư thế sửa vì nửa quỳ, không có việc gì. Ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần, nàng đỡ tường thong thả đứng dậy, Huyền Cự Tường nâng Lâm Phong, địch nhạc nhìn xem Thẩm Đường lại nhìn xem Lâm Phong, cuối cùng. Miệng mấp máy số hạc, biểu tình giống như mộng du. Thẩm huynh, cung, chúc mừng, là nên như thế nói đi. Nhưng hắn còn chưa thoát đơn tìm được hợp tâm ý nương tử. So với hắn còn nhỏ vài tuổi Thẩm huynh thế nhưng phải làm phụ thân sao? Thẩm Đường, ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.